Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 418, viên tiền xu kia. Tả Tiểu Niệm, Lý Thành Long bọn người nóng lòng không đợi được phía dưới. Riêng phần mình chợt quát một tiếng xông đi lên. Quần thể vây công, tại Lý Thành Long hô hô uống một chút chỉ huy bên trong. Sư đồ mười mấy người lan lan lộn lộn đánh thành một đoàn. Mà cái này đánh, chính là trọn vẹn hai canh giờ. Mà trận chiến này kết quả cuối cùng, lại là Tả Tiểu Đa bọn người tập thể bay tứ tung ra ngoài. Ngã ầm ầm trên mặt đất, đám người lại nhìn về phía Tần Phương Dương ánh mắt, như là gặp quỷ. Trận chiến này đánh xuống, Tần Phương Dương thực lực khiếp sợ đến tất cả mọi người. Nhất là Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa sờ lấy sưng như trống cái mông. Đã lâu ai oán mặt tái hiện cõi trần. Còn có từ đáy lòng chấn kinh. Cùng không thể tưởng tượng nổi. Ta tại lão Tần trước mặt. Lại biến thành đống cát. Cái này khiến ta. Lão Tần thực lực. Chuyện ra sao đâu. Làm sao lập tức liền nhảy lên tới trước mắt tình trạng này. Không có đạo lý a. Cái này không thuần túy là lừa ta a. Cái này đánh cho ta ngày 15 tháng 8. Đều đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lão Tần đây nhất định là bật hack. Tuyệt đối. Tả Tiểu Đa một mặt khổ cực. Dạng này tấn thăng tốc độ. Tấn thăng biên độ. Nếu không phải bật hack. Dù sao Tả Tiểu Đa là không tin. Đánh chết đều không tin. Tưởng tượng chính mình lúc ấy tại Phong Hải thời điểm. Liền đã có thể đánh lão Tần. Hiện tại chính mình. Sau thời điểm đó chính mình tối thiểu mạnh hơn đi vạn lần có hay không? Không những mình đánh không lại, liên thủ Tả Tiểu Niệm, còn có Tả Tiểu Đa đội từ trên xuống dưới già già trẻ trẻ tất cả mọi người liên thủ. Lại còn là đánh không lại, người nói cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chu Yếm ở một bên ôm cánh tay nhìn xem Tần Phương Dương đại phát thần uy. Một bên cảm giác mình toàn thân trên dưới cái nào đều đau lên. Cái nào cũng không tốt. Đầu mình đau, óc thiếu đi một phần tư. Toàn thân đau, toàn thân trên dưới thương tích đầy mình. Máu thịt be bét, nội đan cũng tại đau. Nội đan tổn hại không trọn vẹn. Người coi nói giỡn đâu. Còn có tu luyện vô số tuế nguyệt. Vắt ngang thái cổ đến nay thần hồn cũng tại đau. Ta dùng của ta linh hồn chi lực. Dùng của ta nội đan chi lực. Dùng của ta tủy não chi lực. Dùng của ta óc chi lực, dùng của ta máu tươi chi lực, dùng của ta lực lượng thần thức, cho hắn làm một cái kén lớn, tối thiểu rút đi ta 1/3 tinh khí thần nguyên linh. Bị hắn một chút cũng không có lãng phí ăn hết, toàn bộ đều tiêu hóa hết. Dạng này tầm bổ, dạng này nội tinh, dạng này ưu thế gia trí, nếu là còn làm bất quá mấy tên tiểu tử các ngươi. Ta cái này thái cổ ách thú dài rằng giặc kiếp sống chẳng phải là sống vô dụng rồi. Ân, không đúng, ta cho ra nội tình há lại chỉ có từng đó điểm ấy trình độ. Còn xa xa không có tiêu hóa xong đâu. Lúc này mới cái nào đến đâu. Kinh hỉ lần lượt có đến. Tần lão sư, ngài hiện tại hợp đạo đỉnh phong không chỉ a. Tả Tiểu Đa trừng mắt mắt to. Hỗn nguyên. Đồng dạng rung động với mình trước mắt thực lực Tần Phương Dương có chút mộng gãi gãi đầu. Nói, ta cũng không biết a, ta trước mắt cấp độ thực lực, vượt ra khỏi ta chỗ nhận biết lý giải phạm trù. Mặc dù ta có thể ta cảm giác thực lực một mực tại tiến bộ. Bây giờ còn đang dần dần tăng cường bên trong, tốc độ rất nhanh loại kia. Nhưng cụ thể đến một bước kia, ta còn thực sự không xác định. Tả Tiểu Đa ngây ra như phỗng trợn mắt hốc mồm thật lâu không nói. Qua một hồi lâu sau đằng sau mới nói Tần lão sư. Ngài trước kia luôn nói ta một bước lên trời. Nhưng là hôm nay gặp được ngài. Ta mới biết được. Cái gì gọi là chân chính một bước lên trời. Cái gì gọi là khí vận gia thân. Chấm ngoặc kép. Đây rõ ràng chính là đứa con của số phận đãi ngộ a. A a a a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa ôm lấy Tần Phương Dương đùi. Một mặt thành kính. Tần lão sư. Ta cực kỳ thân yêu Tần lão sư. Thỉnh cho phép ta ôm một chút đùi. Thổ hào. Ta nguyện ý làm ngài trên đùi nho nhỏ vật trang sức. Chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương tức giận một cước đem hắn đạp ra ngoài. Ngự tọa đại nhân đại công tử cũng không cảm thấy ngại nói như thế hèn mọn. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bưng bít lấy cái mông một mảnh ai oán. Ngự tọa nhà công tử, ngài không phải cũng không có bất kỳ cố kỵ nào như thế đánh nga. Ngài đây chính là trên thoại bản, chỉ có nhân vật chính thật mới có đãi ngộ a. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương hừ một tiếng, nghiêng mắt nói, cái gì đãi ngộ, tại sao, không có khả năng đánh. Có thể đánh, có thể đánh. Ngài đánh tốt, đánh diệu, đánh tuyệt, đánh trong lòng ta một mảnh thư sướng. Lòng tràn đầy vui thích, hận không thể nhiều hơn tiếp nhận. Nhưng ngươi cũng phải cùng hưởng ân huệ là không? Dù sao ngài cũng không chỉ ta một học sinh. Ngươi nhìn Lý Thành Long cùng Long Vũ Sinh hai người này khẳng định ở trong lòng mắng ngươi. Cái này hai một mặt tiện dạng. Ta nhìn hắn hai muốn khi sư diệt tổ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mảnh sợ. Lại thi lực chú ý chuyển di đại pháp. Ý đồ di họa giang đông. Tai bay vạ gió. Tả lão đại, người có thể làm cá nhân đi. Lý Thành Long cùng Long Vũ Sinh cùng kêu lên kêu rên. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, trừ đối với Tả Tiểu Niệm hạ thủ lưu tình bên ngoài. Những người khác bị Tần Phương Dương không lưu tình chút nào cuồng đánh cho một trận. Quả nhiên cùng hưởng ân huệ, người người có phần, dựa theo Tần Phương Dương lời nói chính là, về sau đánh các ngươi cơ hội, chỉ sợ sẽ càng ngày càng ít. Lần này đằng sau, đoán chừng không bao lâu liền lại không đánh nổi. Cho nên, được nhiều qua đã nghiền. Tả Tiểu Đa Lý Thành Long Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú các loại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng khâu, chính là Tả Tiểu Đa lấy ra một đống lớn vật tư tu luyện. Đưa cho Tần Phương Dương. Tần Phương Dương lần này cũng không có như trước đó dạng như vậy chối từ. Nhưng vẫn là không có muốn hết. Tuyển vài thiên tài địa bảo, còn lại liền để Tả Tiểu Đa thu về. Những này vốn cũng không nên nhận lấy. Bất quá không thu các ngươi từng cái trong lòng khó chịu. Đành phải cầm lên một chút. Kỳ thật các ngươi đã dùng thân thể cảm thụ qua thực lực của ta cấp độ. Bằng vào tu vi hiện tại của ta tiêu chuẩn, muốn thu hoạch vật tư tu luyện, không phải việc khó gì. Các ngươi liền không cần lo lắng cho ta. Hắn thiêu thiêu mi mau. Nhiều lắm là, cần thời điểm liền đi cướp phú tế bần. Chuyện này ta cũng không phải chưa từng làm. Chấm ngoặc kép, liên quan tới Tần Phương Dương nói đến điểm này. Mọi người tự nhiên là rõ ràng. Lòng biết rõ, ngay sau đó cũng liền không còn kiên trì. Bất quá đối với Tần Phương Dương loại kiếp này giàu tế bần. Tả Tiểu Đa bọn người thật là học được một cái 10 đủ 10. Tả Tiểu Đa lại lấy ra đến một khối bổ thiên thạch. Cái này ngài thu, bọn hắn nhân thủ một khối. Ngài cũng phải có, ngài cũng đừng làm cho ta nặng bên này nhẹ bên kia. Ta đã thật khó khăn. Tần Phương Dương biết công dụng đằng sau. Lúc này liền nhận, sao có thể làm ngươi khó xử. Ta liền cố mà làm một chút tốt. Tần lão sư về sau có tính toán gì? Còn tiếp tục tại Tổ Long dạy học. Lý Thành Long hỏi, ta đến Tổ Long cao võ dự tính ban đầu. Chính là chờ mong cho các ngươi lấy được quần long đoạt mạch danh ngạch. Hiện tại đã toại nguyện. Ta còn ở lại chỗ này ngựa nhớ chuồng cái gì kinh. Tần Phương Dương khịt mũi coi thường. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chế nhạo. Vậy ngài, chờ ta đi lã ra bái phỏng đằng sau. Ta muốn quay về chiến trường. Nơi đó, mới là nơi trở về của ta. Tần Phương Dương nói, ngài chắc hẳn phải vậy. Ngài hiện tại đúng vậy thích hợp cái kia địa giới. Tả Tiểu Đa lắc đầu. Ngài hiện tại phải làm là mức độ lớn nhất rèn luyện tự thân. Làm tự thân nội tình toàn bộ chuyển hóa làm thực lực tu vi. Chiến trường chính là ngài trước mắt quyết định không có khả năng bước chân cấm khu. Lý Thành Long cũng biểu thị ra cực kỳ mãnh liệt phản đối. Tần Phương Dương lập tức kinh ngạc. Nói gì vậy? Lý Thành Long nói. Ngươi lại tiềm tu một đoạn thời gian, sớm quen thuộc tự thân lực lượng, có lẽ, ngài sẽ trở thành đại lục mới tinh át chủ bài một trong. Chúng ta tinh hồn uy tín lâu năm đại tu giả, sớm không phải cơ mật, mà ngài, lại có được trở thành đại lục hoàn toàn mới lá bài tẩy nội tình. Tần Phương Dương yên lặng không? Nói, Hắn hiện tại cố nhiên có cảm giác chính mình rất mạnh. Nhưng đối với tự thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lại khuyết thiếu tương ứng nhận biết. Dù sao hắn lại đến nay, đánh tất cả đều là học sinh của mình. Cùng cao thủ chân chính giao thủ kinh lịch, không có một chút. Nghe Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long môi hồng răng trắng đem chính mình thổi phồng thành đại lục hoàn toàn mới át chủ bài. Tần Phương Dương cảm giác các học sinh quá để ý mình. Thổi phồng cao như vậy, thật được chứ? Nhưng vô luận là Tả Tiểu Đa hay là Lý Thành Long, đều lộ ra lòng tin 10 phần. Ngài hiện tại nhất định phải lặng lẽ meo meo, hèn mọn phát dục, dạng này các loại thời điểm then chốt, tất nhiên có thể một tiếng hót lên làm kinh người, ngăn cơn sóng dữ, đỡ cao ốc tại sẽ nghiêng. Tần Phương Dương không hiểu ra sao, nhưng là lại cảm giác, Lý Thành Long nói có vẻ như rất có đạo lý. Lời nói này là từ Tả Tiểu Đa trong miệng nói ra. Tần Phương Dương chỉ sợ sẽ coi là thổi phồng thành phần chiếm đa số. Có thể Lý Thành Long từ trước đến nay lấy tính toán không bỏ sót nổi danh. Lại thêm cái nhìn đại cục suy tính. Sẽ không nói nhảm, chính mình hay là nên nghe hắn. Còn có một nguyên nhân khác. Tả Tiểu Đa nói, Tần lão sư, lúc trước chúng ta bày ra lão hiệu trưởng nhân duyên. Đã có hiệu quả. Nếu là ta không có đoán chừng sai, lão hiệu trưởng hiện tại đã đầu thai chuyển thế. Lời ấy thật chứ? Tần Phương Dương sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Hồ lập tức đứng dậy, cử động ở giữa hiển thị rõ khuấy động. Đúng thế, Tả Tiểu Đa nói. Lúc trước ta từng nói, nếm thử dùng kết nối thiên đạo quốc vận khí vận tiền chôn cùng xuống mồ. Chờ mong một phần nhân duyên. Nếu là có thể có hiệu quả mà nói, sẽ xuất hiện một loại bình thường tình huống dưới tuyệt sẽ không xuất hiện tình huống. Đó chính là tại trước mộ phần sinh trưởng ra một gốc bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa, nở bờ bên kia, hoa nở hoa tàn hai không thấy. Chấm ngoặc kép, vốn nên là sinh trưởng ở U Minh Hà bên cạnh thần dị linh thảo. Có một hạng đặc thù công hiệu. Đó chính là, người sau khi ăn, có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Mà sinh trưởng tại lão hiệu trưởng phần mộ trước cây này, chính là nàng tự thân khí vận sở trung mọc ra, vốn hẳn nên sinh trưởng minh giới bông hoa, xuất hiện tại dương thế nhân gian. Đã nói rõ, bụi linh thảo này công hiệu cùng đừng khác biệt, ta cơ hồ có thể chắc chắn, cái này một đóa hoa, chỉ có chính nàng ăn mới có ý nghĩa, có thể quay lại, chỉ có trí nhớ của nàng. Như vậy tính toán ra, nàng tất nhiên là một linh chưa mẫn, đầu thai chuyển thế một lần nữa làm người. Nếu không, bỉ ngạn hoa sẽ không xuất hiện, mà lại lấy phượng mạch lực ảnh hưởng tới nói. Cùng lão hiệu trưởng một đời chấp niệm đến xem, có lẽ còn là phượng hoàng thành một vùng. Tả Tiểu Đa một bên nói, Tần Phương Dương một bên run rẩy không ngừng. Một đôi trong mắt hổ, lệ quang lấp lóe, quá tốt rồi, nguyên lai, ngươi còn tại. Ta hẳn là làm sao tìm được nàng? Tần Phương Dương run giọng hỏi. Manh mối vẫn như cũ là cái kia khí vận ngạnh tệ. Khí vận ngạnh tệ cũng đã dung nhập nó thân. Tả Tiểu Đa nói. Ở trên người nàng, không biết vị trí nào, có một loại giống như tiền xu một dạng bớt. Mà lại, nhất định sẽ phi thường rõ ràng. Tần Phương Dương lẩm bẩm nói. Manh mối này, ta muốn làm sao đi thăm dò nhìn một vị trên người cô gái mọc ra tiền xu hình bớt. Lý Thành Long nhấc tay. Biện pháp là người nghĩ ra được. Ta liền có nhất pháp có thể hai cái đều tốt. Một phương diện không chậm trễ ngài hèn mọn phát dục. Một phương diện khác, cũng có thể tương đối thuận lợi tìm tới lão hiệu trưởng. Rốt cục điều chỉnh trở về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.